Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, nội bộ công phá hy vọng. Cùng là một người dùng khác biệt ngữ điệu hát ra giật dây phim để Andrea có chút im lặng. Hắn lười nhác lại cùng bản thân chửi mình Sazira nói nhảm nhiều. Tại bóng tối chi lực nhờ nâng dưới lơ lửng đến giữa không trung, Andrea toàn thân dâng trào ra cô đọng hư không chi lực. Mắt thấy tình huống khẩn cấp, Sazira hao túng bản thân có thể khống chế nửa bên phải thân thể giơ cao lục quang lòe lòe tay. Phải, Karazhan bên trong tân khách cùng tôi tớ sinh mệnh chi lực bị nhiều hấp thụ. Rót thành đạo đạo lục quang tập trung đến Sazira trong tay. Thê lương tiếng kêu rên từ Karazhan trong tháp cao truyền ra. Trong tháp tôi tớ cùng tân khách cộng lại có gần 2.000 người. Những người này sinh mệnh lực đều bị Sazira dùng tà năng pháp thuật hấp thu đến trong tay mình. Trên diện rộng tăng cường tà năng chi lực để Erwin cùng Celeste trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Andrea chuẩn bị pháp thuật đã hoàn thành. Hư không bộc phát. Theo Andrea toàn thân biến thành tím đậm hư không sắc điệu. Trong phạm vi nhỏ bộc phát ra nhiều rời rạc hư không chi lực tuôn hướng Sazira. Khiến người chán ghét hư không sinh vật. Lăn đi, vung lên trong tay tà năng chi hỏa đem đánh úp về phía bản thân hư không chi tiễn ngăn. Sazira một tay đem trong thời gian ngắn có thể thu tập đến tất cả tà năng đều quán chú cùng một chỗ. Một đạo u lục sắc to dài song ánh sáng hướng Andrea phun ra. Bị tà năng cột sáng xẹt qua mặt đất bị cọ sát ra một đầu rãnh sâu hoắm. Chung quanh thực vật tại tà năng chi lực ảnh hưởng dưới cấp tốc khô héo. Nghĩ đối sóng, tốt, ta phụng bồi, hư không hình thái dưới Andrea cũng đem lực lượng tụ tập đến Tear of Illundin. Màu tím cột sáng không cam lòng yếu thế xông ra, cùng Sazira tà năng cột sáng chạm vào nhau cũng giằng co ở giữa không trung. Năng lượng đối xông sinh ra dư ba đem chung quanh mặt đất triệt để dẹp yên. Một cái lõm xuống hố sâu xuất hiện tại Karazhan trước cửa. Andrea lực lượng mặc dù ban sơ là từ Ilun ban cho. Nhưng qua nhiều năm như vậy hắn sớm đã đem những thứ này nhận lấy năng lượng khống chế được điều. Khiển như cánh tay, về sau một đường tiến bộ cũng là hoàn toàn ở vào tầm kiểm soát của mình dưới. Mà Sazira vốn là dùng đến cùng linh hồn của mình không xứng đôi thân thể. Tại Medivh quấy nhiễu phía dưới, hắn có thể phát huy ra lực lượng cùng lực khống chế đều không đủ chính xác. Bộ phận này chênh lệch cuối cùng biểu hiện tại đối xông năng lượng cột sáng bên trên. Bóng tối dần dần đem tà có thể áp đảo. Lực lượng trong xung đột tâm ngay tại hướng tà năng một phương chênh chếch. Đáng ghét, Sazira hiển nhiên cũng biết tiếp tục như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Hắn do dự một chút hậu quả đoạn từ bỏ đối tà năng cột sáng khống chế. Điều động sau cùng năng lượng phát động hành trình ngắn không gian khiêu dược tránh về Karazhan. Oanh, đánh tan tà năng bóng tối cột sáng cuối cùng đánh vào Karazhan tường ngoài bên trên. Hơi mờ áo thuật bình chướng dâng lên, đem nỏ mạnh hết đà bóng tối cột sáng nhẹ nhõm cản lại. Andrea nhíu mày ngẩng đầu. Karazhan hệ thống phòng ngự hoàn toàn kích hoạt. Hắn tạm thời cầm này tòa kiên cố pháp sư tháp không có gì biện pháp. Pháp sư tháp là một tên pháp sư trọng yếu nhất ma pháp nhà xưởng cùng căn cứ. Nội bộ tồn trữ lấy pháp sư cả đời tài sản tích xúc cùng trọng yếu nghiên cứu tư liệu. Mỗi một tên pháp sư đều sẽ đối với mình pháp sư tháp tiến hành vô số lần gia cố. Karazhan là từ Erwin thành lập. Ngay lúc đó Erwin còn có được cường đại thủ hộ giả chi lực. Vì ngăn trở liên tục không ngừng Tirisgard pháp sư thợ săn công kích. Tòa này chuyên môn vì thủ hộ giả mà thành lập pháp sư tháp lực phòng ngự phi thường kinh người. Andrea liên tiếp nếm thử nhiều loại pháp thuật, thậm chí liền nguyệt thần chi nộ đều dùng ra. vẫn như cũ không thể công phá thân tháp cạnh ngoài năng lượng tường phòng hộ. Ngơ ngác nhìn qua Karazhan, Egwene qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Mặc dù thân thể của nàng không có nhận tổn thương gì, nhưng nàng thần thái nhìn qua lại mỏi mệt mà đồi phế. Vô dụng, tòa tháp này tại tu kiến thời điểm mượn nhờ thần khí Alanus lực lượng. Tại Medivh tỏa chấn tình huống dưới, Azeroth không có bất kỳ người nào có thể từ ngoại bộ công phá nó. Bán thần cũng không ngoại lệ. Celeste không cam lòng hỏi, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý Sazira khôi phục nguyên khí, nếu không chúng ta tập hợp càng nhiều cấp cao chiến lực, cưỡng ép công phá Karazhan phòng ngự. Gia đọa thủ hộ giả là chôn ở Stormwind vương quốc phía sau bom hẹn giờ. Nếu như không thể sớm dỡ bỏ, vạn nhất để Sazira cùng Gauden nội ứng ngoại hợp, Stormwind vương quốc sụp đổ tốc độ tuyệt đối sẽ so trong dự đoán càng nhanh. Thậm chí bởi vậy ảnh hưởng đến toàn bộ Azeroth thế cục. Mà lại ác ma chi vương tự mình đảm nhiệm nội ứng vì Burning Legion thu hoạch được không ít Azeroth tình báo, tiếp tục để hắn tiếp tục chờ đợi khẳng định sẽ bị đào ra càng nhiều bí ẩn tình báo. Vạn nhất bị Burning Legion biết khởi nguyên lò luyện tồn tại, hậu quả khó mà lường được. Andrea ôm Celeste eo thon chi lắc đầu, không nói trước có thể hay không có tác dụng. Lấy hiện tại thế giới đại loạn thế cục, ngươi đi nơi nào triệu tập nhiều như vậy nhàn rỗi cấp cao chiến lực tập kết Karazhan? Mà lại đừng quên, nơi này là Stormwind vương quốc lãnh thổ, cưỡng ép tiến công Stormwind vương quốc lĩnh bên trong kiến trúc, rất có thể sẽ bởi vậy dẫn phát nghiêm trọng ngoại giao xung đột. Nhân loại các quốc gia mặc dù tương hỗ ở giữa miễn không được có ác tha, nhưng chung quy là đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, nội bộ bọn họ có thể tính kế lẫn nhau thậm chí dẫn phát chiến tranh. Nhưng đối mặt ngoại tộc khiêu khích, Andrea không dám khẳng định phương Bắc 6 quốc hội sẽ không mượn cơ hội nổi lên. Bất kỳ quốc gia nào cùng chủng tộc đều sẽ có tiến tới dã tâm. Azeroth các quốc gia đối Nai Republic cường đại quốc lực một mực 10 phần đỏ mắt. Có cơ hội suy yếu lúc tuyệt đối sẽ không nương tay. Căn cứ Priestrum trinh sát truyền đến tình báo, nhân loại các quốc gia từ dân gian đến cao tầng đều có không ít đại nhân loại chủ nghĩa người. Những người này mãnh liệt bài xích chủng tộc khác thành lập quốc gia, cho rằng nhân loại mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Celeste buồn bực thở dài, vậy cứ như thế từ bỏ rồi. Đương nhiên sẽ không, Andrea khóe miệng ngoác ngoác, đã ngoại bộ vô pháp công phá. Như vậy, liền thử nghiệm từ nội bộ tan rã đi. Tại Andrea trước kia lưu lại bản ghi nhớ bên trong, Khadga hẳn là hai tên thủ hộ giả nội chiến sau mới bị điều động đến Karazhan điều tra cũng chờ thành Medivh học đồ, nhưng căn cứ hắn mới nhất hiểu rõ đến tình báo, Tirisfo nghị hội sớm tại Dark Portal mở cửa trước liền đem Khadga đã đánh qua. Không biết đây có phải hay không là hắn tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Mà lại Tirisfo nghị hội bây giờ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Dark Portal mở ra về sau, Medivh lấy bản thân không chịu nổi gánh nặng, dự định truyền thừa thủ hộ chi lực làm mồi nhử. Tất cả nghị hội hạch tâm thành viên đều hấp tấp tập trung đến Karazhan, chuẩn bị đẩy ra hệ phái mình đại lão kế thừa thủ hộ giả. Nhưng mà Medivh, hoặc là nói Sazira chỉ là mượn cớ đem cản tay bản thân Tirisfo nghị hội một mẻ hốt gọn. Những thứ này nghị hội hạch tâm thành viên không có một cái chạy ra Karazhan. Tất cả đều trở thành bị ép thủ vệ Karazhan pháp sư oan hồn. Andrea ý vị thâm trường nhìn qua trước mặt nguy nga đứng vững Karazhan, Khadga. Mặc dù tình thế hướng đi có chỗ khác biệt, nhưng ta tin tưởng ngươi vẫn có thể đạt thành vốn nên thuộc về mình sự nghiệp vĩ đại. Cố lên nha, bởi vì trong linh hồn xung đột kịch liệt, Medivh thân thể trở lại Karazhan đồng thời liền hôn mê bất tỉnh. Lực lượng linh hồn mạnh hơn Sazira cố nén Andrea cho hắn tạo thành thống khổ. Sửa Medivh có quan hệ trận chiến đấu này cùng bản thân tồn tại tương quan ký ức. Hoàn thành những thứ này bố trí, Xavier mới yên tâm để cho mình linh hồn tiến vào Medivh thức hải bên trong tu dưỡng. Andrea đối với hắn phân hồn tạo thành tổn thương quả thực không nhẹ. Khát ga ngay tại sắc mặt tái nhợt kiểm tra yến hội sảnh cùng ca kịch viện bên trong thảm trạng. Trước đó hắn một mực đợi tại Karazhan phòng ngự nghiêm mật thượng tầng bí mật tàng thư quán bên trong trộm duyệt thư tịch. Lúc này mới tại Medivh cố hóa tại tàng thư quán phòng ngự pháp thuật viện trợ dưới trốn qua một kiếp. Nghe được người gác cổng chỗ truyền đến động tĩnh, Khát ga lập tức truyền tống tới xem xét tình huống, liếc mắt liền thấy ngã sấp trên mặt đất Medivh. Đạo sư, T, tại đỡ dậy Medivh nháy mắt, Khát ga đột nhiên cảm giác trên thân xuất phát từ bản năng hàn ý. Hắn từ Medivh trên tay phải nhìn thấy chưa triệt để tán đi màu xanh lá ánh sáng âm u. Đây là tà năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục